Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 592, tốt một cái phòng vệ chính đáng. Tô Thần, La Dài Dài lên tiếng kinh hô. Nam tử trung niên ngồi ở kia không nhúc nhích, thờ ơ lạnh nhạt. Tô Thần trong mắt bôi qua một đạo lãnh sắc, cũng không thấy hắn quay đầu. Buông tay ra bên trong đũa, tay phải hướng về sau nhô ra chế trụ Phương Huy cổ tay. Uốn éo, đưa tới, một cỗ xảo kình bộc phát ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia bàn ăn đúng là thay đổi phương hướng đập vào Phương Huy trên mặt. Phương Huy kêu thảm rút lui hai bước, bàn ăn rơi xuống đất ngã thành phấn vụn. Các loại đồ ăn nước canh canh thừa khét một mặt, thậm chí còn có một đầu tôm cắm vào Phương Huy trong lỗ mũi. Phốp, có người nhịn không được cười ra tiếng, sau đó tiếng cười tựa như sẽ truyền nhiễm, để chung quanh vang lên từng đợt cười nhạo âm thanh. La Dài Dài cũng là mặt mày hơi gấp, dùng thủ che miệng, bả vai có chút nhún nhún, nén cười kìm nén đến rất vất vả. Phương Huy theo ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, thật nhanh rút đi trong lỗ mũi tôm, dùng thủ lung tung lau, chùi đi mặt, sau đó giống giận một quyền liền đánh về phía Tô Thần đầu. Ta giết ngươi, cút sang một bên. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đám người căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Phương Huy cả người liền giống như diều bị đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài. Tại một mảnh trong tiếng thét chói tai rơi vào mười mấy tên bên ngoài. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh nam tử trung niên, cùng với cách đó không xa Thượng Quan Thông đôi mắt có chút nheo lại. Bọn hắn có thể nhìn thấy, Tô Thần chỉ là hướng về sau phất cánh tay mà thôi. Căn bản không có đụng phải Phương Huy, kinh khủng như vậy thực lực, khó trách có lá gan dám chủ động tìm tới cửa. Tại Phương Huy bị chế giễu thời điểm, bên trong phòng yến hội tất cả mọi người ánh mắt cũng đã tập trung tới. Giờ phút này thấy cảnh này, đều là trừng to mắt há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Thật là lợi hại, hắn rất đẹp trai a hát. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta đều không thấy rõ, thế này thì quá mức rồi. Ngoặc kép. Sau khi lấy lại tinh thần, đám người thấp giọng nói nhỏ. Rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi thậm chí là ung dung hoa quý đám thiếu phụ bọn họ, nhìn qua Tô Thần hai mắt đều là sáng lấp lánh. Huy Nhi, Huy Nhi, ngươi thế nào? Phương Văn Cảnh cũng sửng sốt một hồi lâu, kịp phản ứng sau hốt hoảng tiến lên, đem nhi tử dìu dắt đứng lên. Phương Huy ngược lại là không bị quá lớn thương thế, chỉ là rơi có chút đầu váng mắt hoa, mắt bốc kim quang, nghe được phụ thân thanh âm sử dụng sau này lực lắc đầu. Khôi phục thanh tỉnh một chút, đỏ lên hai mắt chỉ vào Tô Thần gào thét. Ba, giết chết hắn, giúp ta giết chết hắn. Bốn phía đám người hít một hơi lãnh khí, trong lòng ngầm làm nên cái này nếu không phải triệt để đầu óc vặn không rõ, nếu không phải là quá ngu chút, liền xem như thật muốn trả thù giết người, vậy cũng phải trong âm thầm đi an bài. Trước công chúng xuống nói ra những lời này đến, cái kia về sau đối phương muốn thật xảy ra chuyện, bất kể có phải hay không là ngươi trả thù, đều giải thích không rõ. Ba tương đương, Phương Văn Cảnh tức hổn hển, trực tiếp một bạt tay vung tại nhi tử trên mặt. Phương Huy huyết hồng hai mắt khôi phục thanh minh, bụng mặt khó có thể tin nhìn xem phụ thân. Ba, đồ hỗn trướng, cho ta câm miệng ngươi lại. Phương Văn Cảnh gầm thét một tiếng, sau đó mặt âm trầm nhìn về phía Tô Thần. Ngươi hạ thủ khó tránh quá độc ác đi. Là hắn động thủ trước, ta phòng vệ chính đáng mà thôi. Tô Thần nhếch miệng cười cười. Tốt, tốt một cái phòng vệ chính đáng. Phương Văn Cảnh sắc mặt tái xanh, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. A Thành, để người tất cả lên. Đúng, đều tới. Người chung quanh trên mặt đều là hiển hiện vẻ khiếp sợ. đây là không định báo cách đêm thù, trực tiếp liền muốn động thủ tiết tấu a. Bất quá, ở đây người thông minh đều cho rằng Phương Văn Cảnh quyết định này không có vấn đề gì. Dù sao vừa rồi Phương Huy đã nói ra như vậy, vậy bây giờ tại chỗ trả thù, chỉ cần không đem người giết chết, sau đó vận dụng chút quan hệ cùng tiền tài xử lý tốt liền được. Tô Thần, ngươi đi nhanh đi, La Dài Dài sắc mặt lo lắng thúc giục. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, tiếp tục ăn mình đồ vật. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là nhịn không được cười lên. Không biết nên bội phục người này kẻ tài cao gan cũng lớn, còn là quá cuồng vọng. Bất quá, ở đây những cái này thiếu nữ cùng các quý phụ, trong mắt đã bắt đầu nổi lên tiểu tinh tinh. Lúc này Tô Thần ở trong mắt các nàng, đó chính là đối mặt thiên quân vạn mã ung dung không vội thủ lĩnh phong độ. Lại thêm cái kia khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái đến rối tinh rối mù. Nếu không phải giờ phút này sự tình còn chưa, chỉ sợ đã có người đi lên bắt chuyện. Phương gia phụ tử nhìn xem Tô Thần như vậy thái độ, trong lòng cười lạnh, đồng thời ánh mắt càng thêm âm trầm. Rất nhanh, mấy tên dáng người khôi ngô bảo tiêu liền vọt vào yến hội sảnh, đi vào Phương gia phụ tử trước mặt. Phương tổng, cùng tiến lên, chỉ cần không giết chết, làm sao hung ác làm sao làm, hết thảy hậu quả ta đến gánh, liền xem như muốn đi vào ngốc mấy năm, một năm 100 vạn. Phương Văn Cảnh đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về Tô Thần chỉ tay, giọng nói âm trầm phân phó. Mấy tên bảo tiêu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó hai mắt đều là phát sáng lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây chính là lương 1 năm 100 vạn, đi vào chờ mấy năm đi ra cái kia trực tiếp liền thoát bần trí phú. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều là biến hung hăng. Mọi người chung quanh đều là trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Phương Văn Cảnh sẽ như vậy hung ác, có cách tương đối gần lập tức lui xa một chút, chỉ sợ bị lan đến gần. Tiểu thư, chúng ta cũng rời xa một chút. Nam tử trung niên đứng dậy, nói với La Dài Dài. La Dài Dài lo lắng ánh mắt nhìn Tô Thần, gặp hắn gật đầu cười. Cái này mới nói câu ngươi cẩn thận một chút. Sau đó cùng nam tử trung niên cùng nhau trở lại Thượng Quan Thông bên cạnh thân. Thế nào? Thượng Quan Thông nhìn nam tử trung niên một cái. Rất mạnh, chí ít nội kinh đại thành, thậm chí nội kinh đỉnh phong. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới a, mà đồ thế mà còn có nhân vật như vậy. Hắn mới chừng 20 tuổi đi, tuổi tác như vậy cùng thực lực, ta đều muốn tự nhận không bằng a. Thượng Quan Thông nụ cười nghiền ngẫm, cảnh giới tu vi cũng không nhất định đại biểu thực lực. Cũng thế, Thượng Quan Thông gật đầu cười. Trong tổ chức đều là am hiểu thuật giết người cao thủ, ẩn nấp trong bóng tối nhất kích tất sát, ngang nhau cảnh giới tu vi rất khó trốn được. Coi như cảnh giới cao hơn một tầng thứ, bọn hắn trong tổ chức vượt cấp ám sát ghi chép cũng không ít. Tô Thần thực lực quả thật làm cho bọn hắn có chút ra ngoài ý định, nhưng còn không đến mức kiêng kỵ. Ca, Xích Thúc, các ngươi đang nói cái gì a? Các người nhận biết Tô Thần? La Dài Dài mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nàng nghe được không hiểu ra sao, nhưng biết hai người hẳn là đang đàm luận Tô Thần. Không có việc gì, Thượng Quan Thông cười vuốt vuốt đầu của muội muội. La Dài Dài ồ một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Lông mày cau lại lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Đừng bút tích, cùng một chỗ động thủ. Tiểu tử này có chút tà môn. Phương Văn Cảnh lớn tiếng nhắc nhở. Mấy tên bảo tiêu nhẹ gật đầu, riêng phần mình rút ra mang theo người tượng dao bổng, đồng thời cất bước đi hướng Tô Thần. Tô Thần vẫn như cũ mặt mỉm cười ngồi ở kia, giống như thậm chí đều không định đứng dậy. Vây xem trò vui tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Cảm giác Tô Thần có chút vô lễ. Mấy tên bảo tiêu thì là cảm giác được mình bị khinh bỉ xấu hổ.